Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 519, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 519, nhưng nếu Bạch Nhạc ở lại, cô nhất định sẽ không từ chối lợi dụng đâu. Cô đi điều tra về nhà họ Trương giúp tôi một chút phu nhân, để chúng ta đi thôi. Lúc Lưu Ly chuẩn bị giao cho Bạch Nhạc điều tra chuyện này, giọng của Ám Bát đột nhiên vang lên. Vừa quay đầu lại, Ám Bát và người đàn ông cùng xuất hiện trước đó khi ở chỗ môi giới xuất hiện. Vẻ mặt còn có hơi xấu hổ. Nhưng khi thấy Lưu Ly, người bên cạnh Ám Bát kia đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt Lưu Ly, vẻ mặt thành khẩn. Lần trước cảm tạ phu nhân đã cứu mạng, Lưu Ly nhìn người dưới đất, vừa nghĩ đã biết được thân phận của người này. Ngươi là Ám Ngũ, trong giọng nói mang theo khẳng định, Ám Ngũ gật đầu, thuộc hạ là Ám Ngũ. Lúc trước nếu không phải Lưu Ly cho thuốc lạ, ở hổ nhai hắn chắc chắn không thể qua khỏi. Hơn nữa hắn biết rõ, chính mình sở dĩ có thể nhanh như vậy đã được cho ra, tất nhiên là vì chủ nhân nể mặt phu nhân mới cho đặc xá, nên lúc này Ám Ngũ đối với Lưu Ly là biết ơn chân thành. Lưu Ly nhìn hai người Ám Ngũ và Ám Bát, cũng không hỏi chuyện người môi giới vừa rồi, chỉ gật đầu ngầm đồng ý để hai người đi điều tra chuyện của Trương Cảnh Lâm. Đương nhiên, Trương Cảnh Lâm ở trong mắt Ám Ngũ và Ám Bát chỉ là một nhân vật nhỏ bé, thế nên không có chuyện cả hai đều đi. Nên Ám Bát đi, Ám Ngũ ở lại bên cạnh Lưu Ly làm hộ vệ, trực tiếp đưa Lưu Ly đến nhà của chủ nhân trong trấn. Còn chuyện của người môi giới, Ám Ngũ cũng chỉ coi như chưa từng xảy ra. Dù sao, đó hoàn toàn là kết quả Ám Bát tự cho mình là thông minh lại mắc sai lầm vì sự thông minh của mình. Rõ ràng chủ nhân bảo bọn họ không cần che giấu mà ở bên cạnh bảo vệ chủ mẫu. Bọn họ có thể trực tiếp ra mặt nói rõ ràng mục đích. Nhưng Ám Bát muốn đi nhờ người môi giới tạo một con đường tắt, lại nhận được kết cục bị chủ mẫu ghét bỏ ra mặt. Cũng vì thế, bọn họ mới chỉ có thể căng ra đầu lợi dụng chuyện của Trương Cảnh Lâm mà ra mặt, nếu không chỉ vì một chuyện nhỏ mà bọn họ làm cho phức tạp mà đến tay chủ nhân, chắc chắn bọn họ sẽ bị lột da mất. Tuy rằng Ám Bát không phải người rất đáng tin, nhưng năng lực làm việc thì vẫn có. Không bao lâu sau, Ám Bát đã trở lại. Hơn nữa mang về tất cả tư liệu của Trương Cảnh Lâm. Lưu Ly không xem thì thôi, vừa xem đã cảm thấy tên Trương Cảnh Lâm này cực kỳ ghê tởm, thế cho nên cô phải cảm ơn Trương Cảnh Lâm vì không muốn cưới Trương Hạnh Huệ. Tên Trương Cảnh Lâm này là một tên ngụy quân tử thật sự, bình thường thì ăn mặc như một thư sinh, nhìn qua cũng anh tuấn tiêu sái. Đương nhiên, đây chỉ là trong mắt của mọi người bình thường, nếu không thì thật sự bôi nhọ danh hiệu anh tuấn tiêu sái này rồi. Phía sau Trương Cảnh Lâm là một tên cặn bã danh xứng với thực. Rõ ràng có vị hôn thê là Trương Hạnh Huệ, nhưng Trương Cảnh Lâm cho rằng Trương Hạnh Huệ là một cô gái nhà quê không xứng với mình, cho nên qua lại với con gái duy nhất vương tử như của ông chủ cửa hàng gạo ở trấn trên, muốn hủy hôn ước với Trương Hạnh Huệ sau đó lại đến xin cưới. Đã ăn trong bát lại nhìn trong nồi không nói, sau lưng Trương Cảnh Lâm còn kinh tởm hơn. Cách Trương...